Yêu Tôn, tập 329. Vô số xương trắng vỡ vụn, cho đến vương tọa xương trắng đều vỡ vụn. Hàn Thanh Lôi phun ra máu tươi, gầm nhẹ bấm quyết, lần nữa chỉ tay. Lập tức trước mặt hắn hư vô, bị vô hình xé mở. Bên trong đưa ra một cái tay xương. Cái tay này hướng về anh Vũ, hung hăng chảo một chảo. Anh Vũ hét lên: "Hải tiên ca, càng chào dâng hơn!" Khiến cho anh Vũ như nổi điên, hung hăng xông tới, trực tiếp xuyên thấu cái tay xương trắng này. Xuất hiện ở trước mặt phân thân Hàn Thanh Lôi, hướng về cái mông quán ta, hung hăng mà phóng đi. Phân thân Hàn Thanh Lôi sắc mặt đại biến, thậm chí đều ngẩn ra, nhưng mà rất nhanh liền thân thể ầm ầm tiêu tán. Ở cách đó không xa, lần nữa ngưng tụ, anh Vũ kêu gào, lần nữa phóng đi. Mắt thấy nguy cơ, bàn tay Hàn Thanh Lôi lại cười lạnh, ở trong mắt có chút khinh miệt. Hai cỗ phân thân quán, một khối kiềm chế những đậu đen tiểu nhân kia, còn một khối thì dẫn con chim quái dị làm cho ta cảm thấy kinh khủng này. Như phong, chín nước, mỗi một nước có 300 đại đạo, 300 đại đạo cuối cùng ở thần miếu, tổng cộng là 3.000 đại đạo. Người cảm ngộ tối đa, nhưng mà bước chân vào thần miếu giờ này, ấn ký thế giới của quốc gia thứ 9 chính là của ta. Hàn Thanh Lôi cười lạnh, bàn thén nhón lên một cái, nháy mắt đã tới gần Mạnh Hạo. Tay phải nâng lên, hướng về mi tâm của Mạnh Hạo, trực tiếp một chỉ nhấn tới. Chết! Nhưng mà ngay khi ngón tay Hàn Thanh Lôi muốn đụng phải Mạnh Hạo, đột nhiên lục lạc ở trên mắt cá chân anh Vũ phịch một tiếng, nhanh chóng biến mất, biến thành một miếng mỡ đông lớn chừng nắm tay. Khi xuất hiện ở trước mi tâm Mạnh Hạo, trực tiếp đụng ngón tay Hàn Thanh Lôi, mềm nhũn, mang co giãn, nhưng mà trong co giãn này lại cất giấu một cỗ cứng cỏi, khiến cho một chỉ tay ẩn chứa tu vi quan Thanh Lôi lập tức bị cản trở. Ầm một tiếng, miếng mỡ đông phát ra tiếng hét thảm, lộ ra khuôn mặt hận hận nhìn chằm chằm Hàn Thanh Lôi. Đồ ác bá! Hàn Thanh Lôi sửng sốt, hắn chợt phát hiện ở trên người Mạnh Hạo thế nào luôn là những cái thứ đồ ngổn ngang này, hoặc là đậu đen tiểu nhân, hoặc là anh Vũ kinh khủng, hoặc là cái miếng mỡ đồng này. Cút cút cút đi! Hàn Thanh Lôi có chút không thể chịu được, hắn không nghĩ tới Phạm Đông Nhi và Bối Ngọc đã đánh bại, ngay cả quần sáng hộ núi này cũng là vỡ vụn, nhưng mà giết Mạnh Hạo lại còn biến đổi bất ngờ như vậy. Đầu tiên là đậu đen tiểu nhân, sau đó là anh Vũ đáng sợ, cuối cùng còn có một tên miếng mỡ đông này nữa. Tay phải Hàn Thanh Lôi trong nhà mắt biến hóa, từ một hướng khác đánh Mạnh Hạo, nhưng mà vô luận hắn biến hóa như thế nào đều sẽ bị miếng mỡ đông cản trở, mà mỗi một lần miếng mỡ đông sẽ đều hét thảm lên, đều sẽ là giống giận lên. Ngươi là ác bá, ngươi chính là đồ ác bá. Ác bá, Tam gia muốn độ hóa ngươi. Ác bá, bỏ đồ đao xuống đi, trong tay Tam gia vĩ đại, ngươi sẽ ngoan ngoãn trở thành một người tốt, thuyện lương. Ngươi còn đánh ta sao? Ác bá, đồ ác bá! Hàn Thanh Lôi cảm giác mình muốn phát điên lên, nổi giận gầm lên một tiếng, bấm quyết lập tức thần thông biến ảo. Vô số bạch cốt kiếm xuất hiện, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Miếng mỡ đồng đột nhiên thân thể lan tràn, hóa thành cái lồng bao phủ Mạnh Hạo, tùy ý những bạch cốt kiếm kia đâm tới. Tam gia nổi giận nha! Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là tên ác bá! Hàn Thanh Lôi trong mắt tức giận thiêu đốt. Hắn đã bị liên tiếp 2-3 chuyện hao phí quá nhiều thời gian. Lúc này cặp mắt lộ ra ưu dị. Tay phải mạnh nắm tay, nằm ngón tay hắn lại máu thịt biến mất, trở thành xương trắng, khiến cho quả đấm trở thành quyền xương trắng. Một quyền đánh ra, đây không phải là lực lượng thân thể, mà là cường lực thần. Mà là cường lực thần thông do thuật pháp ngưng tụ. Một quyền này trực tiếp rơi vào trên người miếng mỡ đồng. Miếng mỡ đồng hét thảm, thân thể co rụt lại, định phòng ngự. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên khóe miệng Hàn Thanh Lôi lộ ra một chút trầm trọng. Hai mắt hắn lóe lên một cái. Dừng lại! Hai chữ vừa ra, lập tức thiên địa bốn phía, không ngờ ở trong khoảnh khắc này, thời gian vĩnh hằng xuất hiện dừng lại. Dường như cả bốn phía đều bị dừng lại. Ngay cả thân thể miếng mỡ đông cũng đều bị đọng lại ở giữa không trung. Duy chỉ có Hàn Thanh Lôi là có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng sắc mặt quán ta lại tái nhợt. Hiển nhiên cái loại đạo pháp kinh khủng này với hắn mà nói còn khó khăn. Khi thời gian dừng lại, ở trong mắt hắn dần sát cơ sáng lên. Tay phải biến đổi, từ địa phương miếng mỡ đông bao trùm trực tiếp xâm nhập, một quyền đánh về phía Mạnh Hạo. Kết thúc rồi. Thế nhưng ngay khi quả đấm quán mắt thấy sẽ đụng phải đầu của Mạnh Hạo, thì bỗng nhiên Mạnh Hạo mở mắt, lộ ra một chút hàn mang cùng với sát cơ. Tay phải hắn trong nhắm mắt đồng lên, huyễn hóa ra tàn ảnh, trực tiếp rơi vào trước người. Lấy trường chặn một quyền này của Hàn Thanh Lôi. Lại một tích tắc này, ánh mắt hai người đụng nhau. Một cái giật mình, một cái lạnh lùng. Một cái sau đó dữ tợn. Một cái lạnh lùng trong mắt như là mũi đau nhọn, càng phát băng hẳn. Hai người lúc này nhìn nhau. Quyền trường va chạm. Một tiếng vang thật lớn, ầm ầm từ giữa hai người ngập trời bạo phát. Tiếng đồ khiến cho thế giới dừng lại này và khoảnh khắc trực tiếp vỡ vụn, khiến cho bầu trời bốn phương tám hướng lập tức gió nổi mây phun, khiến cả ngọn núi đều chấn động mãnh liệt. Dưới chấn động này, tại thời gian bị xé rách, biểu mã đồng khôi phục như thường, thấy được Mạnh Hạo thức tỉnh, nó nhanh chóng lui về phía sau. Thân thể Hàn Thanh Lôi bị một cỗ mạnh mẽ phản chấn, bỗng nhiên thụt lùi lại. Theo lui về phía sau, hư không vỡ ra, ở trên người hắn nhưng mà lại vào giờ khắc này liên tục truyền ra 9 tiếng nổ. Cho đến sau khi một tiếng cuối cùng truyền ra, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà Mạnh Hạo cũng là thân thể lui về sau, đạp ở giữa không trung, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng mà sắc bén ở bên trong mắt lại là sắc bén hơn. Đúng là kết thúc rồi, mà ngươi cũng đủ rồi. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thân thể bỗng nhiên chạy ra, hóa thành một tia chớp, dùng phương thức chiến đấu chỉ quán có, mang theo bá đạo, chạy thẳng tới Hàn Thanh Lôi. Tu vị trên người hắn ầm ầm bạo phát, khí thế kinh thiên. Vừa rồi một chớp mắt nguy cơ kia, hắn rốt cục đã cảm ngộ được 100 đạo căn nguyên, có thể thoát khỏi cảm ngộ. Hàn Thanh Lôi biến sắc, thân thể cũng không có lùi nữa, cắn răng, cũng theo đó mà chạy ra, đụng chạm Mạnh Hạo ở giữa không trung, tiếng nổ ầm ầm gập trời. Trong thời gian ngắn ngủi, hai người liền đánh hơn mấy trăm lần. Mạnh Hạo phất tay, từng dãy núi phủ xuống, chấn áp Hàn Thanh Đôi. Thân thể Hàn Thanh Đôi nhón lên một cái, bấm quyết. Vương tọa xương trắng xuất hiện. Một số xương trắng biến ảo hợp thành một người khổng lồ, xương trắng, đánh dãy núi. Mạnh Hạo hừ lạnh, thân thể xông về phía trước. Cả người bất ngờ hóa thành kim bằng, hung tàn, ý nổi lên. Hắn hướng về Hàn Thanh Lôi hung hăng một trào, tiếng động rầm rầm truyền tới. Hàn Thanh Lôi bấm quyết, lập tức có vô số bạch cốt kiếm xuất hiện, tầng tầng cản trở, tự chiến với Mạnh Hạo. Tiếng nổ truyền khắp bốn phía, hư vô vạn vẹo. Hàn Thanh Lôi phun ra máu tươi, kim bằng Mạnh Hạo tiêu tán, nhưng mà khoảnh khắc tiêu tán kia, tay phải quán đột nhiên nâng lên trực tiếp một quyền. Một quyền diệt sinh. Trước lúc này cho tới bây giờ Mạnh Hạo chưa từng lộ ra dấu hiệu bản thân là thể tu. Xuất thủ đều là thần thông đạo pháp. Lúc này trong giây lát một quyền làm sắc mặt Hàn Thanh Lôi đại biến. Thể tu. Hắn thất thanh. Một quyền này trực tiếp đánh vào trước người quán. Hàn Thanh Lôi phát ra tiếng động thê lương, bấm quyết. Từng tầng bạch cốt thuẫn bài xuất hiện, không ngừng cản trở. Nhưng mà mặc choán chống cự như thế nào, bạch cốt thuẫn bài này đều đã toàn bộ sụp đổ. Một quyền này rơi vào trên người quán. Oanh một tiếng, Hàn Thanh Lôi phun máu, thân thể cấp tốc thụt lùi. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo đã có rung động, nhưng mà như cũ vẫn đã chiến ý mãnh liệt. Một quyền đánh lui Hàn Thanh Lôi. Mạnh Hạo không lập tức truy kích, mà là tay phải nâng lên hướng về hai tòa bạch cốt phần ở dưới chân núi kia, một tay chỉ. Lập tức hai tòa bạch cốt phần này ầm ầm nổ tung. Phạm Đông Nhi sắc mặt trắng bệch, tỉnh lại. Nhưng một bên, Bối Ngọc lại là cả người trở thành tóc trắng, hôn mê bất tỉnh. Lực lượng của năm tháng. Mạnh Hạo lần nữa chỉ tay, lập tức xung quanh Bối Ngọc hư vô vặn vẹo, phảng phất có một cỗ cảm giác năm tháng xuất hiện, khiến cho thân thể của Bối Ngọc bằng mắt thường có thể thấy được đang khôi phục. Mạnh Hạo đối với năm tháng biết rất sâu, nhưng mà còn chưa tới trình độ có thể thay đổi biến thời gian. Thế nhưng thời khắc này không phải là biến đổi thời gian, mà là pháp thuật của Hàn Thanh thôi. Không hổ danh là danh sách, như Hàn Mộ. Như vậy chúng ta tái chiến. Hàn Thanh Đôi lau đi máu tươi trên khóe miệng, bỗng nhiên nở nụ cười, sát cơ trong mắt mạnh hơn, thân thể nhoáng lên một cái, lần nữa xông tới Mạnh Hạo. Lần này hai cái phần thân quán đồng thời ngửa mặt lên trời mà giống lớn, nhưng mà lại thiêu đốt sinh mạng. Một cái bước lùi đậu đen tiểu nhân, một cái quảng anh vũ, cùng với Hàn Thanh Đôi bàn thề, cùng nhau chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nhưng mà lại là ba thân ảnh đồng thời xuất thủ. Anh Vũ giận dữ, thế nhưng nghĩ nghĩ, cảm giác mình không nắm chắc đuổi kịp, vì thế chững chạc giống lớn. Chuột nhỏ, ngược chết hắn cho ta. Tên đáng chết này lại còn dám hủy dung ngũ gia ta. Ta muốn làm hắn, người giúp ta làm hắn. Không đúng, người trước đừng có làm, để ta tới trước. Mạnh Hạo vẻ mặt cổ quái liếc nhìn anh Vũ một cái, nghĩ anh Vũ bảo vệ trước đó, vội ho một tiếng, gật gật đầu. Tiếp đó tu vi hắn ầm ầm bạo phát, 123 đầu tiên mạch trong cơ thể trực tiếp tản ra, 33 thiên lực lượng phủ xuống, tiên đế khí thế quán hoàn toàn hoàn chỉnh khuếch tán, tạo thành một cơn gió lốc giống như là cùng bầu trời liên tiếp hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Ở trong gió lốc, Mạnh Hạo tóc bay lên, ánh mắt như điện, một cỗ uy áp trên người hắn rõ ràng hiện lộ. Người muốn chiến liền chiến. Thanh âm Mạnh Hạo như là lôi đình. Hàn Thanh Đôi là kình địch thứ nhất trong cùng thế hệ hắn gặp. Lúc này hắn vừa nói xong, ba thân ảnh Hàn Thanh Đôi đã chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Ở giữa không trung, ba thân ảnh này lẫn nhau ngưng tụ, từng người đối oanh một trường. Tam thể đạo, bạch cốt thần, tuyến nguyệt sát. Ba thân ảnh này tu vi ầm ầm kéo lên, giống như là ba trường thương cấp tốc tới gần Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Lập tức bốn phía gió nổi mây phun, tay phải nâng lên, trực tiếp một quyền. Một quyền nhập ma. Lại một quyền này đánh ra, thiên địa biến sắc. Cái loại ý bùng tha sinh nhập ma trong nháy mắt mãnh liệt, khiến cho một quyền Mạnh Hạo dường như là đại biểu đêm tối. Phía trên hắn, bầu trời trở thành màu đen, lấy đêm tối chỉ mà chấn áp mặt đất. Dầm một tiếng, một quyền rơi xuống, đêm tối giáng xuống. Ba thân ảnh Hàn Thanh Lôi huyễn hóa ra một tòa bạch cốt phần to lớn. Nhưng mà khi đụng chạm, bạch cốt phần này sụp đổ, chia năm xẻ bảy, lực lượng của năm tháng ẩn chứa bên trong cũng đều trực tiếp vỡ vụn. Ba cái thân ảnh toàn bộ phun ra máu tươi, đều lui về phía sau, nhưng mà chiến ý vẫn mãnh liệt như cũ. Mạnh Hạo, người có tư cách thấy được trạng thái hoàn chỉnh của ta. Tam thể hợp. Hàn Thanh Đồi ngửa mặt lên trời giống lớn, lập tức toàn thân hai phân thân kia tràn ra tia sáng, nháy mắt không ngờ mà chạy thẳng tới Hàn Thanh Đôi bản thể, trực tiếp dung hợp với nhau, bất ngờ tạo thành một khối. Thân ảnh ba đầu sáu tay, ba cái đầu đều lộ ra sát khí kinh thiên, sáu cánh tay từng người bấm quyết, khiến cho thần thông đạo pháp lấy tốc độ nhanh hơn, nhưng những người khác mấy lần, ầm ầm xuất hiện. Thân thể hắn hóa thành một đạo cầu vồng, khí thế lại mãnh liệt bạo phát, ngập trời chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Hai người trong nhắm mắt lần nữa đụng vào nhau, lẫn nhau xuất thủ, nổ âm âm ngập trời. Mạnh Hạo thần thông xảo quyệt xuất thủ tàn nhẫn, cho dù bị thương cũng sẽ không có lui về phía sau nửa bước, thủy chung đi về phía trước. Cảnh giới vĩnh hằng vận chuyển trong cơ thể tiên mạch bí pháp lại nhanh chóng biến hóa, khiến cho mỗi một đạo thần thông đạo pháp quán đều được gia trì. Cũng có tiên đế ý, khiến cho thuật pháp càng cường hãn hơn, mỗi một kích cũng làm cho bầu trời biến sắc, khiến cho nội tâm Hàn Thanh Đôi chấn động, nhất là chiến pháp của Mạnh Hạo. Thời điểm đều ở phía trước, cái này tạo thành một loại đè ép ở trong lòng, khiến cho khí thế Mạnh Hạo mạnh hơn. Mà Hàn Thanh Đôi lại là đang không ngừng lui về phía sau, mất đi một lần lại một lần tiên cơ. Chết tiệt, tên Mạnh Hạo này làm sao có thể mạnh như vậy chứ? Hàn Thanh Lôi sắc mặt biến hóa, hung hăng cắn răng một cái, sáu tay đồng thời bấm quyết, lập tức trước người hắn bất ngờ xuất hiện một cái pháp luân. Pháp luân này không có trọn vẹn, chỉ còn lại có không đến một thành, những bộ phận khác đều là hư ảo. Ở trên cả pháp luân ngập trời vô số phù văn ấn ký, tản ra ý tang thương nồng đậm, cũng có khí tức viễn cổ phủ xuống. Đây đúng là chí tôn pháp cho Hàn Thanh Lôi trở thành danh sách. Thời gian chi luật. Luân này lai lịch thần bí, có được lượng thời gian khiến cho Hàn Thanh Lôi bởi vậy hiểu rõ chí tôn pháp, uy lực khó lường. Chí tôn pháp, thời gian đạo. Hàn Thanh Lôi bấm quyết, pháp luân này nổ ầm ầm chuyển động, thời gian dường như là ở bên trong đã trôi qua, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, theo lại tới. Hư vô như là bị sốc lên, bất ngờ xuất hiện thời gian biến hóa. Xuất hiện vô số hình ảnh trong mảnh hư vô này đã từng xảy ra. Chí tôn pháp. Mạnh Hạo hừ lạnh, tay phải nâng lên trực tiếp vùng. Trong tiếng độ ầm ầm, bầu trời run rẩy. Một cây cầu to lớn rầm rầm phủ xuống, chính là chí tôn kiều. Khi chí tôn kiều xuất hiện, pháp luân kia chấn động một cái. Giống ở trước mặt chí tôn kiều, chí tôn pháp luân này rõ ràng không có bằng. Hàn Thanh Lôi vẻ mặt đại biến, hai cái chí tôn pháp ầm ầm đụng vào nhau. Thiên địa run rẩy, thế giới dường như là sụp đổ. Nơi này kịch liệt trực tiếp khiến tất cả tu sĩ như phong giới đều có điều phát giác. Trong tiếng nổ, chí tôn pháp luân kia sụp đổ. Chí tôn kiều mặc dù bị rung chuyển, nhưng mà uy áp như cũ phủ xuống. Hàn Thanh Lôi phun ra máu tươi, toàn thân nhiều chỗ sụp đổ, vỡ nát hai cái đầu, vỡ nát ba cánh tay, phát ra tiếng hét thảm thê lương. Chuyện ấy quán vẫn còn tại, vẫn còn dư lại ba cánh tay bấm quyết. Hàn Thanh Đồi ngửa mặt lên trời hô lớn, bất ngờ trước người quán xuất hiện một pho tượng xương trắng, tản ra khí tức kinh người. Đây là một đòn sát thủ quán ta, là hắn trong một lần tạo hóa cơ duyên đã thu được. Nhưng mà giờ này vừa mới hiển lộ, Mạnh Hạo vung tay lên, thần hỏa căn nguyên ngập trời, đốt cháy tất cả. Căn nguyên? Không có khả năng. Nội tâm Hàn Thanh Đôi lần đầu tiên run rẩy, sinh ra sự sợ hãi với Mạnh Hạo. Sợ hãi này khiến cho hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn là danh sách, nhưng mà lại sợ hãi một danh sách khác. Hắn muốn khống chế tâm tình mình, nhưng không áp chế nổi. Chuyện không có khả năng rất nhiều, chỉ là ngươi trải qua quá ít thôi. Mạnh Hạo lạnh giọng lên tiếng, cất bước chạy thẳng tới Hàn Thanh Đôi. Thế giới run rẩy, mặt đất chấn động, bầu trời vặn vẹo. Phạm Đông Nhi và Bối Ngọc nhìn một màn trên bầu trời này, đều là tâm thần rung chuyển. Các nàng biết Mạnh Hạo mạnh, nhưng mà vẫn như cũ rung động, dường như phát hiện Mạnh Hạo này không ngờ so với các nàng nhận biết còn mạnh hơn rất nhiều nữa. Một trận chiến này cơ hồ là đè nặng Hàn Thanh Đôi, khiến cho Hàn Thanh Đôi hoàn toàn rơi vào thế bị động, không còn sót lại một chút uy phong khi ra tay với các nàng. Hàn Thanh Đôi không ngừng lui về phía sau, vẻ mặt biến hóa, bỗng nhiên cười lên, ở bên trong cặp mắt lộ ra một chút chớp nhất. Ngươi rất mạnh, vượt ra khỏi ta nghĩ. Ngươi họ Mạnh. Tuy rằng ngươi không có khả năng có quan hệ với Mạnh gia, nhưng cho người chết dưới thần thông của Mạnh gia thì cũng nhất định rất thú vị. Hàn Thanh Lôi cười lên, điên cuồng. Tay phải nhấc lên, hướng về bầu trời chỉ một chỉ. Thanh Lôi! Hắn vừa nói, toàn thân run rẩy, máu tươi phun ra. Giống như một kích này là cực hạn quán. Vô số sấm sét ầm ầm tại từ trong cơ thể hắn tràn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, bất ngờ tạo thành lôi trì. Mà trên bầu trời lúc này có một đạo lôi màu xanh bỗng nhiên phủ xuống. Lôi này trong nháy mắt liền rơi vào trên người Hàn Thanh Đôi, khiến cho khí thế của Hàn Thanh Núi ầm ầm nổi lên. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn cảm nhận được nguy cơ. Mạnh gia, hắn biến đổi sắc mặt, mắt thấy khí thế Hàn Thanh Lôi nổi lên, hít sâu một hơi, chân phải nâng lên, rơi xuống một bước, đạp thứ nhất thiên địa nổ ầm ầm, một cái chân to mơ hồ xuất hiện ở trên bầu trời, đè nặng Hàn Thanh Lôi, khiến cho khí thế Hàn Thanh Lôi nổi lên thoáng khựng lại. Mạnh Hạo rõ ràng là thi triển từ Tô Yên kia lấy được thần thất đạp chi pháp. Đạp thứ hai, thế giới run rẩy, gió mây cuốn lên. Mạnh Hạo không có dừng lại, đi ra bước thứ tư, bước thứ năm, mà là với thuật pháp mượn từ trong chỗ u minh nơi này, từ trong thế giới này, từ thiên địa này. Năm đó khi Tô Yên thi triển thuật này, đối với Mạnh Hạo cũng có dung chuyển, khiến cho nội tâm Mạnh Hạo khiếp sợ, cần chí tôn pháp đi đối kháng. Thần thất đạp này cũng chính là vào lúc đó khiến cho Mạnh Hạo có ấn tượng khắc sâu. Cho nên hắn trước tiên lựa chọn chính là thần thất đạp này. Mạnh Hạo biết trong đạo pháp bàn về khí thế tăng lên, không có đạo pháp người nào có thể so sánh với thần thất đạp này. Pháp này chính là đạo ngưng tụ chí khí thế. Bước thứ năm rơi xuống, thân ảnh Mạnh Hạo rõ ràng như là thường, nhưng mà trong người có cảm giác giống như là cao như thiên địa, khí thế như hồng, quét ngang bốn phương tám hướng, hoàn toàn áp chế Hàn Thanh Lôi. Hàn Thanh Lôi sắc mặt một lần nữa biến hóa, tái nhợt không có màu máu. Thanh Lôi hắn đấy khí thế là chủ, là dùng bản thân ngưng tụ sấm sét ý, hóa thành thiên uy, trực tiếp chấn áp cường địch. Thế nhưng giờ này, hắn hoảng sợ phát hiện Mạnh Hạo không ngờ mạnh hơn. Không có khả năng. Hắn thất thành. Mạnh Hạo đi ra bước thứ sáu. Cho đến khi đi bước thứ bảy, thân ảnh quán dường như là cao lớn vô cùng, giống như thiên uy, tạo thành một cái chân khổng lồ. Từ trong tầng mây bầu trời trực tiếp xuất hiện, hướng về Hàn Thanh Lôi rầm rầm mà tới. Không! Hàn Thanh Lôi phát ra tiếng động thê lương, bấm quyết chợt giơ tay lên. Lập tức trong cơ thể hắn Thanh Lôi bay ra, chạy thẳng tới cái chân to. Dầm một tiếng. Khi đụng chạm lẫn nhau, chân lớn đạp Thanh Lôi, không một chút nào dừng lại, hướng về Hàn Thanh Lôi hung hăng, thải đạp, tiếng đổ ngập trời, mặt đất run rẩy. Dưới Bạch Phong Sơn, trên đất trống giữa đô thành, bất ngờ xuất hiện một dấu chân to lớn, sâu đậm lõm xuống. Hàn Thanh Lôi phun ra máu tươi, toàn thân uể oải. Ở trong dấu chân kia, hắn khí tức hơi yếu, cười thảm, bỗng nhiên bóp chặt một cái ngọc giản. Lập tức ngọc giản này xuất hiện một phiến sương mù, bao trùm toàn thân hắn, hướng về xa xa, bay nhanh bỏ chạy. Tuy rằng bỏ chạy, nhưng mà nội tâm Hàn Thanh Lôi lại là đang dị máu, đang cảm thấy sỉ nhục. Hắn bị đánh bại, triệt để đã bị đánh bại rồi. Hắn là xâm lấn một vương, cũng là trốn một vực. Hắn vốn cho mình là cả đời cũng sẽ không dùng cái ngọc giản kia trước mặt cùng thế hệ. Vậy mà hôm nay, dưới nguy cơ tử vong, hắn sợ hãi, hắn bóp nát ngọc giản. Còn muốn chạy sao? Trên bầu trời, thân ảnh Mạnh Hạo biến ảo, sắc mặt có chút tái nhợt. Một trận chiến này tuy rằng khó khăn, nhưng xa không bằng sát kiếp với yêu tù nhất mạch. Lúc này mắt thấy Hàn Thanh Lôi trốn, tốc độ cực nhanh, mơ hồ ở trên sương mù hình như là có đạo niệm. Mạnh Hạo hừ lạnh, tay phải nhấc lên, cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên rơi xuống, hướng về Hàn Thanh Lôi một tay chỉ. Nhất chỉ nhân quả. Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, mang theo trang nghiêm, mang theo nghiêm nghị, bằng theo thần thánh. Nhân quả vi dẫn. Hôm nay kết duyên, người thiếu tiền ta. Nhất chỉ nhân quả này lúc trước Mạnh Hạo là người đầu tiên đột phá cực hạn của tiền nhân. Tên tuổi truyền khắp như phòng giấy. Những người biết được tên tuổi hắn đều sẽ sinh ra mối liên hệ nhân quả vô hình. Cái loại nhân quả này rất bá đạo. Trước khi Mạnh Hạo chưa sáng tạo ra, ở trong trời đất không có đạo pháp này. Năm đó Mạnh Hạo dựa theo tính tình và nhu cầu của mình, cảm ngộ được, sáng tạo ra. Từ đó thiên địa mới có loại đạo pháp này. Đạo pháp tràn đầy bá đạo, cưỡng ép kết duyên. Không thể tránh né, không thể thoát khỏi, thậm chí cũng không thể chống cự. Chỉ cần có nhân, tất sẽ có quả. Hàn Thanh Lôi đang bỏ chạy, thân thể chợt run lên bần bật. Hắn mơ hồ có loại ảo giác tựa như là bị người ta thay đổi vận mạng vậy. Cảm giác này tới rất đột nhiên, khiến hắn vô cùng bất an. Trong một chớp mắt này, chẳng biết tại sao trong đầu hắn không ngờ đều là hình ảnh Mạnh Hạo, đều là cái tên Mạnh Hạo. Nó thậm chí không thể xóa nhòa, giống như là vào giờ khắc này thân ảnh Mạnh Hạo đã trở thành nguyền rủa trong lòng hắn vậy. Chuyện gì xảy ra? Ta thiếu tiền ăn sao? Hàn Thanh Lôi biến sắc, lập tức kháng cự, nhưng mà lại không thể nào làm được. Hơn nữa, hắn còn khủng khiếp phát hiện ra, ở trong đầu của mình chỉ toàn là hình ảnh Mạnh Hạo, thậm chí điều này vẫn còn chưa đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là trong đầu hắn như có một giọng nói đang không ngừng vang lên. Người nợ tiền ta, người nợ tiền ta, người nợ tiền ta. Giọng nói này ầm ầm vang vọng trong đầu Hàn Thanh Lôi, khiến sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Chết tiệt, đây là cái loại thuật pháp gì vậy? Hàn Thanh Lôi kinh hoàng, trước giờ hắn chưa từng thấy cái loại pháp thuật này. Theo một chỉ Mạnh Hạo phát ra, thế giới trong mắt Mạnh Hạo lúc này giống như là hết thảy đều trở lại chậm lại. Ở trên đỉnh đầu mỗi người đều xuất hiện những sợi dây nhân quả rậm rạp, chẳng chịt. Nhất là trên đầu của Hàn Thanh Lôi lại càng thêm dày đặc, quấn vào một chỗ, khiến cho người ta không thể phân biệt rõ, ngoại trừ một sợi dây nhân quả trong đó có kết nối với Mạnh Hạo rất rõ ràng. Tuy rằng liên hệ không phải là rất thân mật thiết, nhưng mà lại phát ra ánh sáng mãnh liệt. Mối liên hệ giữa người thi pháp và người bị thi pháp càng sâu sắc, thì nhất chỉ nhân quả càng khiến cho sợi dây nhân quả dày đặc, hiệu quả pháp thuật càng thêm bá đạo hơn. Trước nhớ tên ta, sau đó bại trong tay ta, phần lễ vật này cũng là nhân quả. Vẻ mặt của Mạnh Hạo vô cùng nghiêm túc, như thể chuyện hắn làm lúc này chính là việc thần thánh nhất thở trong trời đất vậy. Nhân quả làm duyên, thiên địa làm chứng, trở thành lạc ấn cả đời, hóa thành giấy nợ. Khi nào trả hết nợ, nhân quả sẽ tiêu tán. Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng, tay phải nhấc lên như đang vẽ cái gì đó. Lập tức thiên địa thất sắc, phong vân cuốn ngược, bốn phương tám hướng truyền ra tiếng nổ ầm ầm, như thể là sấm sét cũng đang chứng kiến mối liên hệ nhân quả giữa hai người vậy. Hàn Thanh Lôi phát ra một tiếng hét thảm, mặc dù đang ẩn trong màn sương mù bỏ chạy, nhưng mà thanh âm kia như là thiên lôi không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Cùng lúc đó, Hàn Thanh Lôi lập tức phát hiện trong cơ thể của mình dường như có khí tức vô hình nào đó bị dẫn dắt ra, muốn thoát khỏi cơ thể mình. Cái loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy khó tin, đồng thời càng cảm thấy kinh khủng hơn. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, một khi pháp thuật này lạc ấn hoàn toàn, Mạnh Hạo sẽ trở thành tâm ma theo hắn suốt đời. Không! Hàn Thanh Lôi giống lớn, nhưng mà lại không thể nào tránh thoát. Hắn sợ hãi, giờ khắc này thậm chí ngay cả sỉ nhục hắn cũng quên rồi, chỉ biết run rẩy cầm đầu muốn chạy khỏi nơi đây. Hắn đã vô cùng sợ hãi Mạnh Hạo, lần đầu tiên trong lòng hắn hiện ra hối hận mãnh liệt. Hắn hối hận vì đã lựa chọn Mạnh Hạo ở quốc gia thứ 9 này. Anh Vũ tại cách đó không xa đang si mê nhìn cái màn này. Nó cảm thấy rất là hâm mộ, vô cùng hâm mộ. Tất cả đạo pháp trên người Mạnh Hạo, chỉ có nhất chỉ nhân quả này nó mới cảm thấy kinh diễm tuyệt luân. Mỗi một lần chứng kiến nó đều không nhịn được mà trở nên si mê. Miếng Mã Đồng cũng hâm mộ nhìn tới. Nó khát khao mình cũng có được đạo pháp này. Nếu như vậy, sau này một khi gặp được ác bá, hẳn chỉ cần phát ra nhất chỉ nhân quả, hết thảy đều sẽ suôn sẻ. Sắc mặt Phạm Đồng Nhi trở nên khó coi. Mặc dù lúc này đang cùng trận doanh với Mạnh Hạo, nhưng mà nhìn thấy nhất chỉ nhân quả đây, nàng không nhịn được mà liền nhớ lại những gì mình đã trải qua. Về phần Bối Ngọc, nàng đã thức tỉnh từ trước, nhìn Mạnh Hạo chiến đấu với Hàn Thanh Lôi, nhìn pháp thuật nhất chỉ nhân quả bộ dáng thần thánh kia của Mạnh Hạo. Lúc này, nàng vẫn còn đang ngơ ngác, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ một người vì muốn người khác thiếu tiền của mình mà lại sáng tạo ra được cái loại thuật pháp cỡ này. Hơn nữa lúc thi triển ra còn tràn đầy cảm giác thần thánh nữa chứ. Biểu hiện của Mạnh Hạo đích xác rất là thần thánh. Giờ khắc này thanh âm quán vẫn đang vang vọng trong thiên điện. Từ nay về sau, người thiếu nợ tiền của ta không thể thay đổi. Lợi sinh lợi, 1 năm tăng gấp đôi, 10 năm tăng gấp trăm, 100 năm tăng gấp vạn lần. Sợi dây nhân quả thành giấy nợ. Ngưng! Mạnh Hạo nghiêm trang hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên vung mạnh một trào. Sợi dây nhân quả giữa hắn và Hàn Thanh Lôi lập tức vặn vẹo, tỏa ra hào quang chỉ có hắn mới có thể thấy. Trong chớp mắt liền ngưng tụ lại cùng một chỗ, trở thành một tờ giấy do đạo pháp tạo thành. Tờ giấy nhẹ trao rơi xuống, được Mạnh Hạo vô cùng cẩn thận bắt lại như nhặt được chí bảo. Hắn liếc liếc nhìn số tiền trên giấy, ho khan một tiếng, cất vào trong túi, để chung với một sấp lớn giấy nợ có sẵn trong đó. Gần như là ngay khi giấy nợ hình thành, Hàn Thanh Lôi liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ, đám khí tức thoát ra từ trong cơ thể mình chính là dấu ấn xác nhận mình cùng Mạnh Hạo đã ký kết một cái khế ước. Khế ước này có thể so với khế ước bản thân vậy. Quan trọng nhất là điều này cũng không phải hắn muốn, mà là bị cưỡng ép ký kết. Thậm chí cho dù hắn không có thừa nhận, thì trong U Minh, hắn vẫn cảm thấy thiếu nợ Mạnh Hạo một số tiền kinh khủng. Mà nếu như hắn không trả, dưới ảnh hưởng của nhân quả, trong U Minh cũng sẽ thay đổi tương lai, thay đổi tu vi quán. Cái loại chuyện như vậy, loại đạo pháp như vậy, khiến cho Hàn Thanh Đôi run rẩy kịch liệt, khiến hắn cảm thấy càng thêm kinh khủng. Đột nhiên trong đầu quán hiện ra một loại đạo pháp trong truyền thuyết. Vận mạng. Đây chính là pháp thuật vận mạng. Hắn không ngờ đã kết pháp thuật vận mạng, không thể nào. Từ xưa tới nay, ở trong trời đất này không ai có thể ngộ ra cái đạo pháp vận mạng. Hàn Thanh Lôi phun ra máu tươi, hét lớn một tiếng, chật vật cầm đầu bỏ chạy. Thần tén được màn sương mù nâng đỡ, khiến cho tốc độ quán càng thêm nhanh hơn. Trong nhà mắt đã đi xa. Đây là nơi ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Không nói đến việc ngươi tới đây làm nhiễu loạn Mạnh Mỗ tu hành. Chỉ riêng việc ngươi thiếu nợ ta tiền thì đã không thể để cho ngươi đi rồi. Lời nói Mạnh Hạo tràn đầy chính nghĩa. Tay phải nâng lên phát ra hai chỉ về phía Phạm Đông Nhi cùng với Bối Ngọc. Lập tức truyền vào cơ thể hai nàng một cỗ khí tức, khiến cho thân thể của Phạm Đông Nhi và Bối Ngọc lập tức chấn động. Chẳng những tu vi hoàn toàn khôi phục, mà còn có thêm một cỗ lực lượng mới. Kính xin hai vị đạo hữu tới trung tâm thần miếu, tiêu diệt tu sĩ quốc gia thứ 8, làm suy yếu vận mệnh quốc gia và lực lượng phòng hộ trên núi thứ 8, giúp ta đoạt được ấn ký thế giới núi thứ 8. Sau khi thành công, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy tắc bổn nguyên của Như Phong giới, củng cố con đường tương lai. Mạnh Hạo vừa nói ra, ánh mắt Phạm Đông Nhi và Bối Ngọc lóe lên một cái. Hai nàng đều là người thông minh, lập tức hiểu được tính toán của Mạnh Hạo. Đây là cơ hội cực kỳ khó có được, càng không cần phải nói tới hứa hẹn của Mạnh Hạo. Hai nữ nhìn nhau một cái, lập tức gật đầu rồi hóa thành cầu vồng, trong chớp mắt liền bay thẳng tới trung tâm thần miếu, ra tay gián tiếp trợ giúp Mạnh Hạo. Gần như là khi Phạm Đông Nhi cùng Bối Ngọc rời đi, thì đồng thời Mạnh Hạo cũng bước về phía trước một bước, trong tiếng nổ ầm ầm, triển khai tốc độ cao nhất đuổi theo hướng Hàn Thanh Lôi bỏ trốn. Hàn Thanh Lôi, đừng có chạy, trả tiền đây. Mạnh Hạo vừa dứt lời, đám tiểu nhân đậu đen còn có miếng bỡ đông và anh Vũ cũng hóa thành cầu vồng, bay nhanh theo sau. Về phần đám hài sản kia, chúng sớm đã được anh Vũ dùng pháp thuật tụ lý càn khôn thu vào, lúc này cũng đang không ngừng hò hát. Hàn Thanh Lôi đừng chạy, Ngũ gia còn chưa chơi ngươi, ngươi lại dám chạy sao? Từng luồng cầu vồng lao đi trong hư không, tiếng hồ hoán long trời lở đất. Hàn Thanh Lôi vừa bỏ chạy vừa không ngừng phun trào máu tươi, sương mù xung quanh hắn cũng càng ngày càng mờ nhạt. Phương pháp bảo vệ tính mạng này không thể lâu dài, chỉ có thể bạo phát ra tốc độ cường hãn trong thời gian nhất định, giúp hắn thoát khỏi nguy cơ mà thôi. Vì cắm đầu chạy nên không bao lâu, Hàn Thanh Lôi đã từ quốc gia thứ 9 về tới quốc gia thứ 8. sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, mà cảm giác nguy cơ sinh tử vẫn không tiêu tán được. Hắn có thể cảm nhận được tên Mạnh Hạo khủng bố kia đang truy kích mình ở phía sau. Hắn xông thẳng vào quốc gia thứ 8, rồi lập tức thi triển pháp thuật, truyền ra tiếng gào thét. Đầu lĩnh 8 bộ, mau mau tới đây! Thanh âm quán lập tức vang vọng trong đầu 8 tên tu sĩ kia. Trong đó có 4 người đang ở trung tâm thần miếu, còn 4 người khác lúc này liền chấn động, lập tức rời khỏi vị trí, triển khai tốc độ cao nhất bay về phía Hàn Thanh Lôi. Thời gian dần trôi, nửa canh giờ sau, Hàn Thanh Lôi đang cấp tốc phi hành trên bầu trời, lần nữa phun ra máu tươi. Sương mù quấn theo hắn lúc này đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng mà xung quanh hắn bất ngờ lại có 4 luồng cầu vòng bảo vệ, bảo vén chạy về ngọn núi ngưng tụ vận mệnh quốc gia núi thứ 8. Ta cần trở về núi ngưng tụ vận mệnh quốc gia, dựa vào phòng hộ ở nơi đó mới có thể chống cự cái tên Mạnh Hạo đuổi giết, mới có thời gian khôi phục thương thế. Tên Mạnh Hạo đuổi tới nhất định sẽ không có lưu lại lâu, vì một khi hắn ở lại lâu, những danh sách khác sẽ nhân cơ hội tiến vào quốc gia thứ 9 ngày. Thời gian, chỉ cần chống cự một thời gian ngắn nữa, thì nguy cơ sinh tử lần này sẽ được hóa giải. Cả mắt Hàn Thanh Lôi đỏ thẫm, tốc độ càng nhanh. Nhưng đúng vào lúc này, Mạnh Hạo đã xuất hiện ở biên giới giữa quốc gia thứ 8 và quốc gia thứ 9. Hắn như là một chiến tiên vậy, ầm ầm bước vào quốc gia thứ 8, khiến cho toàn bộ tu sĩ quốc gia thứ 8 lập tức cảm nhận được uy áp. Mặt đất như đang run rẩy, bầu trời như đang vặn vẹo. Có qua mà không có lại, không phải là đạo đại khách. Nếu người đã tới nhà ta chạy hết một vòng, vậy thì ta cũng tới nhà của ngươi, thu chút lợi tức. Mạnh Hạo tỏ ra ngượng ngùng, ho một tiếng, nhưng một tốc độ không có trì hoãn chút nào, ở trong mắt đã phóng thẳng tới ngọn núi ngưng tụ vận mệnh quốc gia nơi đây. Theo tiếng sấm ngập trời vang lên, theo bước chân Mạnh Hạo tới gần, cả quốc gia thứ 8 phải gánh chịu uy áp mãnh liệt. Thời khắc này Hàn Thanh Lôi đã đi về phía ngọn núi ngưng tụ vận mệnh quốc gia. Sau khén bước vào bên trong, hét lớn một tiếng. Tự thủ nơi này, không cho người khác tiến vào nửa bước. Tiến Phong xin phép ngừng tạm đây mọi người nhé. Hẹn mọi người vào tập tiếp theo của ngày mai. Xin chào.